Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593, chương 79, tu luyện cuồng ma. Đêm, Kurumi ngồi xếp bằng ở mộc chế trên giường lớn, trong bụng rỗng tuếch, này chân quý nguyên liệu nấu ăn hóa thành dược lực dung nhập trong cơ thể, lại bị dẫn đạo tới trong xương tủy, tinh thần lực cùng đấu khí hai bút cùng vẽ, cốt tủy liên tục không ngừng làm ra cửu phẩm huyết mạch. Mà Kurumi đem các loại trong huyết mạch tạp chất loại bỏ, áp, cô đọng, mãi cho đến nửa đêm, một giọt kim hoàng sắc tuyệt phẩm huyết mạch rốt cục ngưng luyện ra tới. Kurumi đem dẫn đạo tới kim đế phần thiên viêm phía trên, tinh tế quay, lấy loại bỏ cuối cùng một tia tạp chất. Cốt tủy tạo huyết lúc sinh ra ngứa, sớm đã không làm gì được Kurumi, có đấu linh cấp bậc đấu khí chống đỡ, dược lực sung túc, cô đọng huyết mạch tốc độ nhanh hơn rồi sơ qua. Phần quyết đang vận chuyển, kim đế phần thiên viêm quay tuyệt phẩm huyết mạch, toàn thân cốt tủy hấp thu trong cơ thể dược lực tạo huyết. Lúc này Kurumi tựa như một máy tinh vi trí cực dụng cụ, ở cô đọng huyết mạch đồng thời, cũng gián tiếp rèn luyện tinh thần lực cùng đấu khí. Hô tương đương, Kurumi phun ra một ngụm chọc khí. Đêm này cô đọng thất bại phế huyết cấm cố ở kim đế phần thiên viêm phía dưới. Loại này cửu phẩm trên, rồi lại không có đạt được tuyệt phẩm yêu cầu huyết mạch. Nếu như không còn cách nào tiến hành lần thứ hai cô đọng, sẽ cùng quá độ đấu khí huyết mạch giống nhau, bị Kurumi cầm cố ở trong người, chờ lần sau sử dụng bí pháp lúc dùng tán hoa đốt cháy những thứ này phế huyết là tương đối khá tuyển trạch. Từ trong nạp giới móc ra dưỡng khí đan, Kurumi đang muốn bổ sung trong cơ thể mình gần như hao hết đấu khí lúc ung ung tương đương, chân trời nổ lên một hồi sấm rền, cảm giác quen thuộc quanh chạy lên não. Kurumi sắc mặt vui vẻ, vội vàng đem trong tay dưỡng khí đan nuốt vào trong bụng, không thèm quan tâm gia tốc khôi phục đấu khí. Kurumi dùng tinh thần lực liên tiếp trên không, một tinh khiết bổn nguyên lực lượng xuyên thấu qua truyền thông đạo phủ xuống ngực Kurumi đỉnh đầu. Ung ung tương đương, lại một trận tiếng sấm vang lên, sau đó một hồi bàng bạc mưa to đánh xuống. Điều này làm cho chu vi trong trấn không ít bị đường hầm hư không làm tỉnh lại nhân, đóng chặt cửa sau cửa sổ tiếp tục ngủ yên. Ở trên trời trực đêm Lâm Đồng thấy thế, cuống quýt bay xuống, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng không dám tùy ý loạn Lightning Resistance đình lực. Bí pháp di chứng còn chưa tiêu thất, đầu óc vốn cũng không linh quang Lâm Đồng, thành công bị mưa to rời đi lực chú ý, phong bế bên trong sơn cốc bộ phận, đang đem ý thức đắm chìm trong đầu luyện dược sư trong truyền thừa tiểu y tiên, cũng bị đột nhiên mưa xối xả lại càng hoảng sợ, xuyên thấu qua cửa sổ hướng Cổ Mặc Nhi bên kia nhìn một chút, sau đó đem cửa sổ vững vàng đóng lại. Mưa xối xả mang tới lãnh khí xuyên thấu qua nhà gỗ, điều này làm cho đấu khí tu vi vốn sẽ không có bao nhiêu tiểu y tiên cảm thấy toàn thân rét run. Quất quất cái mũi nhỏ, đem trên bàn ngọn nến thổi tắt, đem tiểu chăn khóa lại trên người mình, dần dần ngủ, một hồi vừa khớp, làm cho ai cũng không có chú ý tới trên không truyền tới bổn nguyên lực lượng. Trước đây có Lâm Bạch bảo vệ Kurumi, cũng xuống ý thức đem chuyện nào quên, toàn tâm đắm chìm trong cơ thể truyền tới bổn nguyên chung. Kurumi dự định ở trong sơn cốc dừng lại thêm một đoạn thời gian, ban ngày tu luyện đấu khí, buổi tối cô đọng huyết mạch. Này cổ bổn nguyên chung vẫn không có thời gian cùng không gian khí tức, làm cho Kurumi không hứng lắm. Nghĩ đến trước chính mình đồ kinh rừng đại thụ lúc lấy đấu linh thực lực cấp bậc thôi động kim đế phần thiên viêm, dĩ nhiên không còn cách nào đem con nhện kia ma thú đốt thành hư vô. Việc này thành Kurumi trong lòng vướng mắc. Kim đế phần thiên viêm trên dị hỏa bảng bài danh đệ tứ dị hỏa, từ lúc nào trở nên như vậy yếu gà? Trong lòng hung ác, Kurumi đem này cổ lực lượng bản nguyên, toàn bộ chú hướng kim đế phần thiên viêm nội bộ, nỗ lực hấp thu này cổ lực lượng kỳ dị kim đế phần thiên viêm. Khi thế vững bước tăng trưởng, Kurumi cắn răng một cái, đem một ít cổ tuyệt phẩm huyết mạch hỗn hợp vào bổn nguyên trong, làm kim sắc huyết mạch hỗn hợp lực lượng bản nguyên cùng nhau chảy vào kim đế phần thiên viêm chung, ngọn lửa màu vàng khí thế đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Kurumi gắt gao nhìn thẳng trong cơ thể thiêu đốt kim đế phần thiên viêm. Cùng trong trí nhớ, dị hỏa không gian cái đóa kia hỏa diễm tiến hành so sánh. 7 thành, 8 phần 10, còn chưa đủ. Kurumi lại đem này một bãi nhỏ phế huyết rót vào còn dư lại không nhiều bổn nguyên chung. Ngọn lửa màu vàng một mực thiêu đốt. Kurumi không có khả năng đem trong cơ thể hết thảy tuyệt phẩm huyết mạch đều triệu tập qua đây. Coi như nàng muốn, cũng không có đầy đủ bổn nguyên lực lượng phối hợp. Khí thế tăng trưởng yếu bớt. Đang ở Kurumi thất vọng lúc, kim đế phần thiên viêm đột nhiên nhảy động một cái dưới. 9 thành, Kurumi mở hai tròng mắt, nhãn tình sáng lên, lập tức xòe bàn tay ra, một đóa ngọn lửa màu vàng dấy lên, nhiệt độ cao trong nháy mắt đem ẩm ướt nhà gỗ hơi nước bốc hơi lên. Ở vi lượng đấu khí rót vào dưới, thiêu đốt ngọn lửa đem không gian vi vi vặn vẹo. Kurumi lập tức nắm chặt bàn tay, hoa lửa từ khe hở tràn. Nàng ở chơi nhiều một hồi, ước đoán căn này nhà gỗ đều sẽ vô căn cứ thiêu đốt. Nếu như nàng ở gặp phải đầu kia chi chu ma thú, kim đế phần thiên viêm thuận tay một kích, tuyệt đối có thể ung dung đem đối phương cháy thành cho tàn. Mà không phải giống như ngày hôm qua vậy, lệnh chi chu ma thú tham sống sợ chết, kim đế phần thiên viêm uy danh đều rơi xuống dưới thành. Giả như kim đế phần thiên viêm có thể nói, tuyệt đối sẽ cùng Kurumi kháng nghị. Nàng dùng chính mình cắt kim loại bó củi thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút kim đế phần thiên viêm vinh quang. Chân trời ùng ùng tiếng vang bị tiếng sấm che lấp, mưa xối xả vẫn còn ở dưới, không có chút nào giảm nhỏ xu thế. Kurumi móc ra dưỡng khí đan, một bên nuốt vào, một bên nhanh hơn đấu khí hấp thu tốc độ. Nàng ban ngày ăn hai bữa tiệc lớn, còn không có bị cốt tủy hoàn toàn hấp thu. Sở hữu tân sinh kim đế phần thiên viêm thêm được Kurumi đem đấu khí nhưng tới một bên, dẫn dắt tới cửu phẩm huyết mạch sau, trực tiếp ném vào kim đế phần thiên viêm chung quay, loại bỏ tạp chất tốc độ nhanh không biết bao nhiêu. Nhưng tiêu hao tinh thần lực cũng là nguyên lai gấp hai nhiều. Kurumi cần khống chế hỏa thế, phòng ngừa này cửu phẩm huyết mạch bị kim đế phần thiên viêm đốt thành hư vô. Không đến nửa thì thần, này một cửu phẩm huyết mạch liền mơ hồ lấy ra kim quang. Kurumi đưa chúng nó từ dị hỏa trung dẫn, đại lượng đấu khí vây lên đến đây, bắt đầu đối kỳ áp xúc, cô đọng. Chỉ chốc lát sau, vàng óng ánh giọt máu tựu ra hiện tại trong cơ thể. Cảm thụ được tuyệt phẩm huyết mạch khí tức sau, Kurumi đen đặt ở dị hỏa phía trên, tiếp tục quay, lại từ trong cơ thể đưa tới lệnh một cửu phẩm huyết mạch. Dựa theo phía trước sáo lộ, rầm rầm rầm, Mặc Nhi ngươi đã tỉnh không có, ăn điểm tâm rồi. Kurumi mơ mơ màng màng nghe được có người đang kêu nàng. Dường như đi vào cõi thần tiên thông thường ngồi dậy. Nhẹ nhàng lắc đầu, đêm qua ký ức điên trào mà đến. Lần đầu tiên cô đọng huyết mạch nhanh chóng như vậy. Điều này làm cho Kurumi một tái lên nghiện. Ước chừng đem tinh thần lực tiêu xài không còn. Chỉ có ngã đầu ngủ. Trong ánh mắt có dấu vẻ uể oải. Hướng ngoài cửa tiểu y tiên tiếng hô, ta đây liền tới, tiếng đập cửa hơi ngừng, tiểu y tiên lại nói vài câu, mới từ trước cửa ly khai, Đối với tinh thần đê mê, dưới bình thường tình huống, Kurumi không thích dùng dược vật hoặc là chân bảo tiến hành bổ sung. Lúc đó tiêu hao tiềm lực của một người, trong thời gian ngắn sử dụng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng quanh năm sử dụng, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ tới hôm nay kế hoạch, Kurumi từ trong nạp giới móc ra một chai mã não, nhổ nút lọ sau, hơi lạnh khí tức lộ ra, bạch sắc mã não bị ngã vào trong miệng, tinh thần lực được bổ sung. Kurumi khe khẽ gõ một cái bị kích thích đại não, từ trên giường đi xuống, vươn người một cái, Kurumi liếc mắt một cái quần áo trên người, khoe khoang một câu, không sai, ta lại còn biết đổi thành đồ ngủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.